Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 298, quân viễn chinh giáng lâm. Thời gian nhanh chóng, một tuần trước cái kia hai cuộc tranh tài đã trở thành hồi ức. Số 3 sân bóng chi tranh. Không, Yukimura cùng Tezuka một lần nữa khởi hành. Đã thành công đánh vào Uesugi Yu cùng Tokugawa vị trí sân bóng số 1. Đến lúc này, cũng không có cái nào thằng ngu còn có thể coi khinh Tezuka cùng Yukimura này hai cái học sinh. Trung học, liền dường như lúc trước Uesugi Yu bình thường. Hai người dùng thực lực của chính mình thắng được những người khác kính nể. Thể dục thi đấu loại hạng mục, chỉ cần ngươi đủ thực lực. Như vậy mặc kệ là ở nơi nào đều là một tấm dùng tốt giấy thông hành. Chớ nói chi là Nhật Bản trong xương cốt còn có hạ khắc thượng truyền thống. Bọn họ đối với phục tùng với cường giả chuyện này, cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Sáng sớm, sân bóng số 1 lên. Hai bóng người đang tiến hành này luyện tập thi đấu. Trong chớp mắt, một tia sét ở trên sân bóng xẹt qua. Đạp đạp đạp, đối diện. Một đạo khác kiên cường bóng người nhanh chóng chạy nhanh. Bước chân bước động 10 điểm vững vàng. Oanh, Tezuka một tay nắm đập. Vững vàng chặn đứng Uesugi Yu này một cái xa lôi. Tiếp đó, cánh tay của hắn phát lực ép một chút. Vèo vèo, tennis xẹt qua lưới vùng trời. Kình phong đem lưới nhấc lên một trận gợn sóng. Tezuka, cái cảm giác này rất tốt. Uesugi Yu trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Nhanh chóng đuổi theo bay hướng mình đường biên ngang tennis. Thử tương đương bước chân một sát. Uesugi Yu nhẹ giọng một ôi. Lại thử chiêu này. Oanh. Cánh tay ở giữa không trung vạch một cái. Một đoàn màu xanh nhạt khối không khí co rút lại bao phủ ở tennis bên trên. Chỉ một cái chớp mắt. Oanh. Sóng khí lan lộn. Tennis mang theo một vẻ xinh đẹp đuôi diễm. Tốc độ kinh người nổ xuống ở Tezuka nghiêng góc đối biên giới. Là cái kia một chiêu. Tezuka trong mắt chợt lóe sáng. Trước Kanto giải thi đấu thời điểm, Uesugi Yu đã từng đối với hắn sử dụng tới một lần. Hai lần gia tốc tennis. Đầy đủ để động thái thị lực ưu tú người đều xuất hiện một tầng điệp ảnh. Oanh! Tezuka trên người ánh sáng màu xanh lóng lánh. Cả người bay thẳng đến tennis phương hướng chạy đi. Xem ra càng ngày càng thuần thục luyện sao. Uesugi Yu lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Thiên y vô phùng cực hãn. Tezuka đã vận dụng càng ngày càng thông thạo. Thậm chí, nếu như ta nhớ không lầm, lực vạn vật hấp dẫn. Trên cánh tay màu lam khối không khí phun trào. Tezuka ánh mắt lạnh lùng. Màu trà sợi tóc ở trên trán nhẹ nhàng bồng bềnh ầm. Lực xuyên thấu cực mạnh tennis bị hắn vững vàng chặn ở vợt bóng bên trong. Dù cho phía sau hắn mặt đất bị xuyên thấu khí mang ra một đoàn bụi mù. Ôi a, cổ tay khẽ run, Tezuka trên cánh tay bắp thịt một cổ. Một đạo lập lòe đồng dạng hào quang thanh mang bay ngược mà quay về. Thiên y vô phùng mô phỏng theo năng lực. Quả nhiên không phải phổ thông vô ngã có thể cùng sánh vai. Uesugi Yu trong lòng tâm tư lan lộn. Lúc trước hắn còn cần không ngừng thăm dò khí. Trực tiếp bị Tezuka học được cái thất thất bát bát. Như vậy lại đến một hồi cái này. Uesugi Yu hữu tâm kiểm tra cùng thăm dò. Bàn chân quay về mặt đất dùng sức một dẫm. Hô hấp trong lúc đó. Hắn thân thể khác nào một tia chớp. Nhắm ngay tennis đột bắn mà đi. Nhất chi hình. Phích lịch lóe lên. Đây là hắn đến từ cách hô hấp kiếm đạo tennis. Tezuka trong mắt ấn ra một vệt kim quang. Sau đó liền nhìn thấy hai tia sáng mang ở trên sân bóng lướt qua mà qua. Đến rồi. Tezuka trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là hắn cho tới nay mới thôi. Vẫn còn không chính diện đánh trở lại qua khủng bố chiêu thức. Lúc trước sáng tạo một lần cơ hội duy nhất. Cũng là thông qua sử dụng Tezuka mị ảnh. Để Uesugi Yu này một chiêu ra ngoài mà thôi. Có điều lần này không giống nhau. Trên đùi bắp thịt co rút lại một vỡ. Tezuka trong con ngươi xẹt qua tennis cái kia chợt lóe lên vặn vẹo quỹ tích. Đạp, mặt đất tựa hồ cũng bị cọ sát ra một tiếng vang trầm thấp. Tezuka trên người huấn luyện phục bay phần phật. Ở ánh sáng màu xanh bao vây. Hắn bóng người nhanh có chút kinh người. Cầu ở đây. Vợt bóng quay về trong hư không nơi nào đó vừa kéo. Lanh lảnh đập bóng âm thanh nhất thời truyền khắp toàn bộ sân bóng. Này cỗ lực xuyên thấu. Chấm ngoặc kép. Tezuka hơi thay đổi sắc mặt. Khi hắn chân chính tiếp đến này cầu thời điểm. Mới phát hiện nguyên lai không chỉ là tốc độ. Một luồng sức mạnh to lớn lôi kéo hắn vợt bóng. Oanh. Cánh tay run lên. Tennis cuối cùng vẫn là mạnh mẽ bị hắn quất bay trở lại. Nếu như vậy, quá chậm, một tiếng cười khẽ, truyền vào hắn bên tai. Lạch cạch, Uesugi Yu lập cùng trước lưới. Trong tay vợt bóng chỉ là một cái nghiêng cắt. Tennis như cùng một mảnh khô héo tàn lá. Nhẹ nhàng rơi rụng ở Tezuka trước lưới. Tốt, hôm nay luyện tập liền tới đây đi. Uesugi Yu thu đập, chậm rãi nói. Tezuka gật gù, trên người ánh sáng màu xanh cũng từ từ lắng xuống. Người loại kia tennis, rất kỳ lạ. Tezuka vừa sửa sang lại vợt bóng đi. Một bên đi tới Uesugi Yu bên người nói rằng. Uesugi Yu trong mắt hiện lên một nụ cười. Có thể phân tích hoặc là lý giải sao? Tezuka lắc đầu một cái. Lại gật gù, có thể phân tích tinh thần ý cảnh cùng kỹ thuật yếu lĩnh. Thế nhưng một loại nào đó đặc chất nhưng không cách nào mô phỏng theo. Tezuka suy nghĩ một chút. Lại giơ một cái càng dễ dàng hiểu ví dụ. Lại như ngươi bạo phát cái kia một chiêu. Thân thể của ta cùng cái khác một ít phương diện đều không làm nổi. Mặc kệ là tốc độ di động. Tập trung bạo phát sức mạnh. Vẫn là ra tay cái kia một thời cơ. Những này đều không phải đơn giản mô phỏng theo có thể làm được. Biết rồi. Đa tạ, Tezuka, để Uesugi Yu nhiều một tia suy nghĩ. Ta tennis, hẳn là tâm kỹ thể hòa làm một thể. Cách hô hấp kéo thân thể của ta tố chất tăng cao. Ta nhưng là kết hợp tinh thần này một duy. Đem cách hô hấp kiếm chiêu ý cảnh hòa vào tennis bên trong. Đồng thời chiêu thức bản thân lại có tố chất thân thể mang đến bổ trợ. Mà vô ngã càng nhiều chính là mô phỏng theo chiêu thức. Tỉ như đơn thuần lực vạn vật hấp dẫn, mà không phải ta loại này đặc thù tennis phong cách. Uesugi Yu đột nhiên phát hiện, có vẻ như dị thứ nguyên sức mạnh, tương tự cũng là có nhiều tầng tố chất, tỉ như cần sweet spot kỹ thuật cùng tinh thần ý chí quang kích cầu. Hủy diệt, cần thể phách, kỹ xảo cùng tinh thần ý chí hố đen, cùng với đem chính mình tinh thần ý chí và tennis con đường dung hợp với nhau dị thứ nguyên hư tượng. Uesugi Yu tâm huyết dâng trào để Tezuka đối với hắn tennis phong cách tiến hành mô phỏng theo. Kết quả lại vẫn thật sự để hắn có thu hoạch lớn. Quả nhiên, một người đối xử một sự vật, đều là có nhất định sự hạn chế. Tiếp thu ý kiến quần chúng, nhóm ba người, tất có thầy ta yên. Những này cổ nhân lời nói đều giấu giếm một ít đại trí tuệ. Cùng lúc đó, U17 căn cứ đại môn khóa chặt khẩu. Hôm nay nơi này lại lặng yên nghênh đón một chiếc mới xe buýt. Lần trước xuất hiện ở đây vẫn là nửa tháng trước ba tên học sinh trung học. Mà lần này, xe buýt bên trong ngồi chính là sắc mặt kiệt ngạo học sinh cấp 3 nhóm. Khách chi, cửa xe mở ra. Kiritani, Kimijima, Tono, Ochi, từng cái khí tức chập trùng bất định mạnh mẽ bóng người từ trên xe đi xuống. Viễn Trinh Hải ngoại đội 1. Trở về Giáng Lâm, hô, loại này cảm giác quen thuộc, cũng thật là tươi đẹp. Omagari Ryuji sâu hút một ngụm Yamasato không khí, trên mặt mang theo một tia khoan khoái. Khụ khụ, chư vị, lần này thật giống tổ huấn luyện viên bên kia phát ra mới thông báo. Thanh tẩy chiến quy tắc lại biến, mọi người ở đây bầu không khí cứng ngắc thời điểm. Ikuto Kimijima đứng dậy, phủi phủi tay nói. Ngoại trừ Kiritani, hiện tại những kia danh sách khá cao tuyển thủ đều không ở. Chính là hắn mở rộng sức ảnh hưởng thời điểm tốt. Hắn, quả nhiên dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Ikuto Kimijima trong lòng nhẹ nhàng nở nụ cười. Lần này tổ huấn luyện viên đã sớm phát ra thông báo. Vì tăng cao căn cứ sức sống, lần này thay đổi vì là khiêu chiến hình thức. Do tự chúng ta đi ba vị trí đầu hào sân bóng chọn đối thủ. Dừng một chút, trong mắt của hắn hiện ra một tia cười khẽ. Đương nhiên, ta càng yêu thích xưng nó vì là săn bắn hình thức. Nghe vậy, Tono Asukio ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng liếm liếm miệng nói. Săn bắn sao? Ta yêu thích. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.